Tận thế nhạc viên, chương 122, lóe sáng đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, từ phía trước chỗ ngoặt trong hẻm nhỏ. Truyền ra nữ tính trầm thấp một trận tiếng nghẹn ngào. Mặc dù thanh âm rõ ràng bị ức chế qua, nhưng ở trời tối người yên trên đường, vẫn rõ ràng bay ra. Tiếng khóc càng truyền càng xa, rốt cục hóa thành trong không khí một điểm sóng rung động. Tan giống như biến mất, nơi xa từng đoàn quýt đèn đường vàng chỉ riêng trong. Đi ra hai cái lặng yên im ắng bóng đen, cùng đại ca, hẳn là ngay ở phía trước. Một cái thân hình thon gầy người nhìn một chút trong tay tấm thẻ, nói khẽ với phía trước một cái khác toàn thân đều giấu ở trong trường bào nam nhân nói. Không phải là cái này khóc sướt mướt nữ nhân a? Mặc dù là hỏi lại câu. Bất quá nam nhân ngữ khí cũng đã rất chắc chắn. Dưới chân hắn bước nhanh hơn, vô thanh vô tức ngoặt vào hẻm nhỏ. Phiêu phù ở trong hẻm nhỏ đèn đường bị người cầm áo khoác phủ lên. Ánh sáng xuyên thấu qua quần áo trở nên rất tối tăm. Tại cái này hoàn toàn mơ hồ trong, một nữ nhân lưng tựa máy bán hàng tự động, chính ngồi dưới đất nước nở. Trường bào nam nhân vừa hiện thân, nàng lập tức bị giật nảy mình. Hốt hoảng đứng lên muốn chạy, nhưng chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu run giọng hỏi, là cung đạo nhất tiên sinh sao? Mặc trường bào người trầm mặc gật đầu, đến gần một bước, nhìn một chút máy bán hàng tự động, lại nhìn một chút nàng. Nữ nhân cúi đầu xuống, ngượng siết chặt nắm đấm, bên chân của nàng vãi đầy mặt đất oánh oánh phát sáng viên cầu nhỏ. Số lượng chừng hơn mấy chục khỏa. Chính là phòng phóng xạ đường cao su. Cung đạo nhất mí mắt chớp xuống, nhìn một chút trước mặt vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân một chút, trầm thấp cười một tiếng, đưa tay biến mất trên mặt nàng từng mảnh nhỏ đường nước đọng. Tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu, đã dạng này, coi như ăn lại nhiều đường cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nhìn, làm cho như thế bẩn. Đột nhiên xuất hiện này động tác rõ ràng để nữ nhân cứng đờ. Nhưng gặp hắn nhẹ nhàng thu ngón tay về, thân thể của nàng lập tức buông lỏng. Cái này nhất buông lỏng, nước mắt liền khống chế không nổi bừng lên. Nàng che miệng lại, mơ hồ không rõ khóc ròng nói. Ta là thật không biết nên làm sao bây giờ. Cung đạo nhất chậm rãi tháo xuống cái mũ của mình, lộ ra một tấm trắng nõn tuấn tú khuôn mặt. Trên mặt đất hồng quang nhiễm sáng lên hắn xinh đẹp cằm tuyến. Một đôi mắt hiện ra ánh sao, tỏ ra dị dạng sạch sẽ ấm áp. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức ánh mắt giật mình, có chút ngượng ngùng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Tại vườn địa đàng trong, rất ít có thể trông thấy như thế thanh tú xinh đẹp nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, ánh mắt của hắn 10 phần thanh tịnh ôn nhu. Nhìn xem chính mình lúc để cho người ta rất an tâm một chút cũng không giống nam nhân khác đồng dạng. Bị bọn hắn nhắm vào một chút, cột sống thượng liền muốn lên một mảnh nổi da gà. Nàng cơ hồ đều quên đối mặt mình là một cái theo lý thuyết hẳn là để cho người ta nghe mà biến sắc đặc thù vật phẩm buôn lậu tội phạm. Ngươi tên là gì? Đại khái là vì trấn an nàng cảm xúc, cung đạo nhất ôn hòa hỏi một câu. Ta gọi Tiết Khâm. Cái này gọi là Tiết Khâm nữ nhân, có chừng dáng vẻ chừng 20, mặc dù chật vật chút, nhưng ngũ quan lại rất duyên dáng. Nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt bất an tại thon gầy trên thân nam nhân đi lòng vòng. Đây là đồng bọn của ta, hắn gọi Lôi Minh, ngươi không cần lo lắng. Cung đạo nhất cười cười, bên môi tiếu văn rất xinh đẹp. Lôi Minh có mấy phần co quắp gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Hắn cách khá xa, trên mặt đất đường cao su ánh sáng không đợi chiếu sáng hắn, liền đã bị hắc ám thôn phệ. Cái này khiến Lôi Minh cảm thấy thở dài một hơi, vội vàng đem nhuộm đầy máu tươi tay phải vác tại sau lưng. Cung tiên sinh, ta là theo trượng phu nhà vụng trộm chạy ra ngoài, không thể đi ra thật lâu. Đối mặt cung đạo nhất lúc, Tiết Khâm không biết làm sao có chút tự lấy làm xấu hổ. Siết chặt chính mình cổ áo, muốn che ngực thượng máu ứ đọng. Ta nghe nói ngài trên tay có đồ vật có thể giúp được ta. Là thật sao? Cung đạo nhất gật gật đầu. Ngươi là lúc nào phát hiện? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Tiết Khâm nghe vậy lập tức run rẩy. Đối mặt cung đạo nhất dạng này ngươi, nàng cũng không muốn nói láo, giống như nghĩ đè xuống mãnh liệt mà lên hồi ức giống như. Tiết Khâm quay đầu lại. Là có một lần, ta đã hôn mê nửa tháng. Tỉnh lại về sau cũng không thể động, chỉ có thể ở trên giường nuôi. Cho nên có một thời gian thật dài không ăn đường. Nhưng là tổn thương dưỡng hảo về sau, thân thể nhưng vẫn không mắc lỗi. Thể lực cũng càng ngày càng tốt. Ta liền không nhớ ra được. Nói đến chỗ này, nàng âm điệu bỗng nhiên thay đổi. Thẳng đến ta phát hiện, cung đạo nhất rất không đành lòng. Bận bịu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi một câu, đây không phải cái đại sự gì. Người đừng sợ, gặp nàng thoáng tỉnh táo lại một chút về sau. Lập tức lấy ra một cái đen nhánh đồ chơi nhỏ. Tại nàng tả hữu huyệt thái dương bên cạnh các quét một chút. Tích, một tiếng, màu đen tay cầm thượng sáng lên một cái huỳnh quang số lượng. Tiết Khâm vuốt một cái nước mắt, ánh mắt thực khó hiểu. Cung đạo nhất nhìn một chút, thở dài. Trong giọng nói tràn ngập áy náy. Mức tiềm lực 177. Ngươi, thật tiến hóa. Nghe thấy cái này chỉ có tại biến dị trên thân người mới sẽ phát hiện trị số. Tiết Khâm giữa cổ họng lập tức bộc phát ra một cái ngắn ngủi thanh âm. Lại bị nàng đè ép trở về. Sinh vì vườn địa đàng bên trong nữ nhân. Đã rất không may, duy nhất so cái này càng thê thảm hơn. Đại khái liền là trở thành người biến dị đi. Cung đạo nhất thở dài liên tục từ trong túi lấy ra một khối màu vàng bọt biển. Bỏ vào trong tay của nàng. Giảng giải một lần cách dùng. Nhớ kỹ, chỉ cần mang theo trong người. Dị năng liền sẽ không phát tác. Cũng sẽ không tiến hóa. Nhưng là chờ nó trở nên rất nặng thời điểm. Người nhớ kỹ muốn đem bên trong chất lỏng đều đổ đi. Siết thật chặt khối này độc nhất vô nhị lỗ tấn cùng khoản bọt biển. Tiết Khâm cảm kích gật đầu cuống quýt, giao trả tiền sau, cẩn thận thu vào túi. Thấy thời gian cũng không sớm, nàng thật sâu hướng cung đạo nhất khom người chào, cầm lấy cuống họng nói cáo biệt. Ta đi, nếu ngươi không đi, sợ rằng sẽ bị nhà chồng phát hiện. Cảm ơn cung tiên sinh. Mặc dù trên bản chất là một trận giao dịch, nhưng là cung đạo nhất kia ấm áp khí chất. Đã tại trong lúc vô hình cho nàng rất lớn an ủi. Tiết Khâm thậm chí cảm thấy đến, dù cho đối mặt về sau thê thời gian khổ cực, chỉ cần suy nghĩ một chút đêm nay, nàng liền có sức mạnh kiên trì. Nhìn xem nàng lau khô nước mắt, quay người biến mất tại hắc ám trong hẻm nhỏ về sau. Cung đạo nhất từ trong ngực lấy ra một con vườn địa đàng cư dân đặc thù vòng cổ tay. Gọi ra một cái màn sáng. Lôi Minh đần độn mà nhìn xem hắn. Cung đại ca, ngươi là lúc nào? Cung đạo nhất không để ý đến hắn, chỉ là mang lên trên mũ, đem chính mình xinh đẹp mặt trốn đi. Ngài đã kết nối quốc dân cảnh sát bộ, hiện tại vì ngài nối dây. Một cái máy móc mà đơn điệu điện tử âm thanh theo vòng cổ tay trong truyền ra, quanh quẩn tại hẻm nhỏ vách tường ở giữa. Ách, Lôi Minh giật mình. Ngay cả trên tay vết máu sền sệt cảm giác đều quên. Số 49.384 quốc dân ngươi tốt. Xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngươi? Màn sáng trong xuất hiện một trương lãnh đạm trung niên nam nhân mặt. Cái kia, ta nghĩ báo cáo một người. Cung đạo nhất thanh âm bỗng nhiên thay đổi. Lại không là vừa mới sạch sẽ êm tai cảm nhận. Ta cảm thấy chúng ta trên con đường này có cái nữ tựa như là người biến dị. Không biết có phải hay không là trước kia liền trà trộn vào đến. Lãnh đạm trung niên nam nhân lập tức hứng thú. Mặt của hắn tại màn sáng trong phóng đại. Xin báo cho tính danh cùng cụ thể tin tức. Tiết Khâm, 21 tuổi, mặc một bộ áo khoác màu đen. Ta vừa mới nhìn rõ nàng tại Sadema đường nhỏ trên một cái đường cao su ăn. Sau đó về phía tây đi. Tốt, về phía tây đi phải không? Đi được bao lâu? Tốt, ta hiểu được. Số 49.384 quốc dân. Người quốc phòng ý thức phi thường nhanh nhạy. Cảm tạ ngươi đối vườn địa đàng cống hiến. Đúng vậy, chúng ta lập tức xuất phát bắt giữ. mãi cho đến cung đạo nhất đóng lại màn sáng, đem vòng cổ tay đạp vỡ ném vào một bên bồn hoa trong lúc. Lôi Minh vẫn ngơ ngác phản ứng không kịp. Vì cái gì? Cung đạo nhất xinh đẹp môi hình câu lên. Sáng lấp lánh con mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là ta cần nàng bị bắt. Không đợi Lôi Minh đem kế tiếp. Vì cái gì? Phun ra, hắn đã trước mở ra bước chân. Vừa đi vừa nói, bình thường thế nào ta không biết. Chẳng qua nếu như tại Tân Xuân cách đấu thi đấu trong lúc đó phát hiện nữ nhân biến dị. Theo lý là sẽ thống nhất đưa đi cách đấu thi đấu ủy ban. Ta không biết ủy ban ở đâu. Cần phải có người cho ta dẫn cái đường. Nhưng có thể thế nhưng là, nàng nói không chừng sẽ chết à. Lôi Minh cảm giác chính mình nhất định là bị khiếp sợ không cách nào suy tư. Bởi vì mặc dù hắn không tán thành cung đạo nhất cách làm, nhưng dưới chân lại bất chi bất giác lần nữa đi theo. Ai lại không có vừa chết đâu. Cung đạo nhất giọng ôn hòa, để cho người ta nghe giống như gió xuân hiu hiu. Lấy nàng trước mắt sinh hoạt đến xem. Chết nói không chừng cũng là giải thoát. Đối phương không nói, chỉ có sau lưng thô trọng tiếng hít thở. Chiêu kỳ Lôi Minh loạn thành một đoàn tê dại giống như cảm xúc. Hai người đều là thể năng từng cường hóa mấy lần tiến hóa nhân loại. Cước trình rất nhanh, không đầy một lát liền đến quốc dân cảnh sát bộ môn khẩu. Ẩn trốn đi, đợi nửa ngày, cung đạo nhất nghiêng tai nghe ngóng. Lập tức phảng phất rất hài lòng giống như cười. Đem tròng mắt cho ta. Lôi Minh yên lặng không nói đưa qua hắn vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay tròng mắt. Tại hai đội mấy tên lính võ trang đầy đủ ra vào một trận sau. Rốt cục từ quốc dân cảnh sát bộ đội nâng lên một cái hôn mê nữ tính xuất phát thân thể của nàng mềm mềm theo một sĩ binh trên bờ vai rủ xuống. Tóc tại không trung tới lui. Làn da đỏ tím, đã nhìn không ra là Tiết Khâm. Lôi Minh ánh mắt mới vừa rơi xuống ở trên người nàng. Liền không nhịn được nhắm mắt lại. Thế nhưng là cung đạo nhất lại tựa hồ như không phát giác gì. Vỗ hắn một cái, đứng dậy đi theo, có thể chui vào vườn địa đàng buôn lậu. Hai người thân thủ tự nhiên là rất không tệ cứ như vậy theo một đường. Tại không người phát giác tình huống dưới, bọn hắn phát hiện mình vậy mà đi tới cách đấu thi đấu hội trận cửa trước. Thì ra ủy ban ngay tại đấu trường trên lầu. Cung đạo nhất trầm thấp lẩm bẩm một câu. Nhìn xem đấu trường bên cạnh một tòa tiểu lâu đèn phát sáng lên. Chờ cái kia một đội binh sĩ đều rời đi sau. Hắn mang theo Lôi Minh đi tới đấu trường bên cạnh lối vào. Đem tròng mắt nhắm ngay quét hình cửa sổ. Một đạo lục quang đem trên đó hạ quét một lần về sau. Nhất thời tại không bên trong bắn ra một người đàn ông xa lạ ảnh chân dung. Nương theo lấy. Hoan nghênh trở về. Chúc ngài hôm nay công tác thuận lợi. Thanh âm, nhập khẩu cửa nhỏ không tiếng động mà mở ra. Cung đạo nhất sắc mặt bình tĩnh cất bước đi vào hội trường. Lúc này, bỗng nhiên một đạo nữ tính tiếng la như là lưỡi dao đồng dạng. Xé toang trong hội trường yên tĩnh hắc ám. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua lười biếng không có càng. Hôm nay gửi tới lời cảm ơn danh sách thật dài. 500 chữ không đủ dùng làm. Ta thật sự là một cái thông minh nogger. Tay mình động tìm ra đẩy ta văn tấn di lớn cảm ơn mỡ hạt tròn quân đẩy văn quay bua. Không biết ngươi có thể trông thấy cái này gửi tới lời cảm ơn tin tức không? Ngươi trên giấy người như sấm bên tai a, amen. Mặt khác còn phải cảm ơn tất cả đặt mua khen thưởng mới độc giả. Cảm ơn Emina 323 hồng bao cùng đánh giá phiếu. Ta nhìn ta đọc phù bình an. Cảm ơn Sumela ghi pháo, ngươi ở trong bầy cái gì tên tới? CS Quilly phù bình an, tiểu trí như cá phù bình an, Ichichik Zolik Way phù bình an, thư hữu 150.225 tỷ 215.006.733 cái hồng bao. Rượu nếp tử lại một con túi rượu, thực sự quá nhiệt tình, nếu có để lọt làm ơn tất nói cho ta. Còn có. Kia 11 tấm thúc canh phiếu ta không có quên. Ta chỉ là cố ý không đến nỗi tạ. Cảm ơn tất cả giữ im lặng đặt mua ta người. Mặc dù ta thành tích không quá lý tưởng. Nhưng là nếu là không có những này đặt mua, khả năng sớm đã bị DB trang web đánh bại từ bỏ. Hôm nay một chương này phải chăng lũ lụt? Ta có chút đoán không được. Ban đêm lại đến một phát. Cách chương.